Nhan Hảo sửng sốt, mặt tái đi rồi nghiến răng mà lo lắng mắng. Người này đã đầu thai rồi mà sao lòng dạ vẫn sâu thế chứ? Nàng ta nhớ lại những lời mình vừa nói, rồi nghĩ thầm, mình không nói gì sai, thì sao hắn lại biết được ý định của mình nhỉ? Chương 121: Ba hồn năm phách. Nhan Hảo quá mức tự phụ, cho nên ngựa mất móng và bị người ta tóm được. Nàng ta lại không muốn cứ thế yên lặng chết, nên chắc chắn sẽ giãy giụa. Vốn định dựa vào Tống Lộc Ngôn thoát thân, không nghĩ tới là bị hắn thắng một nước cờ. Nàng ta đúng là cần phải nói chân tướng cho hắn. Nếu không, hắn thật sự đem nàng ta đi tế yêu thần, thì nàng ta sẽ không có ngày lành. Nếu đại nhân không chịu cứu thiếp thân, vậy thiếp thân cũng không cầu đại nhân nghe. Nàng ta ra vẻ tủi thân mà thở dài hai tiếng, sau đó nói tiếp. Hay, nhưng mà thiếp thân biết đại nhân luân hồi như thế nào, cũng biết oán khí trên người Triệu Thanh Hoài từ đâu mà có. Tống Lập Ngôn hờ hững nói. Bản hoàng cũng không tin lời của yêu quái. Nhan Hảo ngạc nhiên. Nhưng Lâu Tự Ngọc nói cái gì ngài cũng tin cơ mà. Nàng ấy sao? Ánh mắt Tống Lập Ngôn khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng vuốt ngọc tuệ trên eo, khinh thường nói. Ngươi và nàng sao có thể giống nhau? Nhan Hảo ngẩn ra. Sau khi yên lặng một lát, nàng ta mới thầm trầm nói. Ngài không cần giải trận cho thiếp thân, bị sét đánh vẫn dễ chịu hơn nghe đại nhân nói chuyện. Nàng ta thà nghe Tống Thanh Huyền lạnh lẽo uy hiếp, cũng không muốn nghe thấy mấy lời Tống Lập Ngôn nói khiến cho nàng ta ghê tởm. 80 năm trước, lúc Tống Thanh Huyền nói nhớ rõ nàng ta, thì cả người Nhan Hảo đều nổi rùng mình. Lúc ấy Lâu Tự Ngọc nghe có vẻ như bọn họ là đôi tình nhân cũ, có chuyện muốn hàn huyên. Nhưng chung quy đó là bởi vì nàng ấy bị u mê, không còn thanh tĩnh mà phán đoán. Nhưng Nhan Hảo thì lại rất rõ ràng. Lúc nàng ta trồng nội đan của Xích Trung thì từng thu lại yêu khí, giả là một ông lão để trốn qua trước mặt hắn, còn giết chết hai sư đệ của hắn. Tống Thanh Huyền nhớ tới chuyện cũ là đang mang thù, hơn nữa còn tính toán tự tay kết liễu nàng ta. Lâu Tự Ngọc cùng nàng ta ước hẹn chiến đấu, Tống Thành Huyền sợ nàng kia không địch lại, nên còn đê tiện vô sĩ mà đã thương nàng ta nửa ngày trước. Thế cho nên sau đó nàng ta mới không dám tới gần bọn họ, mà chỉ có thể tránh ở chỗ tối. Nói đến thì nàng ta thấy mình cũng không có tiền đồ. Họ Tống kia đã đối xử với nàng ta như thế, nhưng trong lòng Nhan Hảo vẫn thích hắn. Có lẽ bởi vì năm đó nàng ta giả dạng thành ông lão, người kia đã rất ôn nhu với nàng ta, đỡ nàng ta rời khỏi nơi núi hoang đầy yêu thi, lại dùng giọng nhẹ nhàng cúi đầu nói chuyện với nàng ta. Cho dù khuôn mặt nàng ta đầy nếp nhăn, đầu tóc bạc phơ, trên người có yêu huyết, thì hắn vẫn không hề ghét bỏ. Nàng ta tham lam phần ôn nhu này, nằm mơ cũng muốn đụng chạm vào cánh tay rắn chắc và ấm áp của hắn. Nhưng đáng tiếc, sau đó lại không có cơ hội. Vốn muốn thừa dịp hắn luân hồi, Nhan Hảo cũng muốn học Lâu Tự Ngọc tới gần hắn. Nhưng nội đan trong bụng nàng ta không thể dung hợp với cơ thể. Một khi hiện thân, sẽ khiến đám hoàng đại tiên đuổi giết. Vì thế, nàng ta chỉ có thể trốn đi, nhìn Lâu Tự Ngọc cùng hắn đi qua đời này đến đời kia. Thật vất vả mới tu luyện đến mức có thể ẩn giấu hơi thở. Nhan Hảo gấp không chờ nổi mà tới nhân gian trêu chọc hắn. Lại chưa từng tưởng vẫn chậm một bước. Ngay người một hồi, Nhan Hảo mới uể oải nói. Không phải ngài muốn biết vì sao tu vi của mình tăng nhanh hơn người khác sao? Đó là bởi vì hồn của ngài ban đầu chính là một vách của Thượng Thanh Tư Khai Sơn Lão Tổ Tống Thừa Lâm. Nó không chảy qua Vong Xuyên, không qua cầu Nại Hà, chỉ được tẩy đi ký ức kiếp trước, còn tu vi và đạo pháp thì vẫn được bảo toàn. ngài tu đạo trời sinh đã mạnh hơn người khác 1000 năm rồi. Ánh mắt khẽ lay động, Tổng Lộc Ngôn rũ mắt, giọng điệu lại không có gì gần sống. Hồn phách của Khai Sơn lão tổ dùng để phong ấn Si Vu. Phải, nhưng đại nhân cũng biết phong ấn Si Vu chỉ có 3 hồn 6 phách, còn 1 phách đã được Diệt Linh Đỉnh giữ lại vào 1000 năm trước, sau đó được đưa vào luân hồi. Luân hồi đến Tống Thanh Huyền đã là kiếp thứ 9, theo lý thuyết đã dưỡng ra đủ 3 hồn 6 phách. Nhưng hắn ta quả thật quá cố chấp, lại lần nữa liều mạng hồn phi phách tán, cũng muốn phong ấn nội đan của Thường Thạc. Sau khi phong ấn nội đan của Thường Thạc, lý ra hắn không thể luân hồi được nữa. Nhưng khéo là Tống đại nhân có một sư đệ quá cảm tình sâu đậm, ông ta liều mạng vi phạm lệnh cấm, cũng muốn chạy vào chủ phong của Kỵ Đấu Sơn, dùng cấm thuật của Thượng Thanh Tư lột 1 phách của Tống Thừa Lâm xuống. Vì thế năm ấy, yêu khí của yêu thần Si Vu đột nhiên tràn khắp Kỵ Đấu Sơn, khiến mọi người suy đoán phòng ấn sắp bị phá, ngay cả Lâu Tự Ngọc cũng bị lừa bịp. Một mạc hồn phách kia bị nhét vào bụng của hậu phủ phu nhân ở Kinh Đô, để bà ta sinh ra Tống Lộc Ngôn. Đúng hôm đứa nhỏ được sinh ra, Triệu Thanh Hoài đã lấy tư cách trưởng tư chuyển thế để mang hắn về Thượng Thanh Tư. Kỳ thật, ông ta biết rõ trưởng tư sẽ không chuyển thế nữa. Người còn đang quấn tả lót mà ông ta ôm là một Tống Thanh Huyền khác mà ông ta cường ngạnh lưu lại, dù phải chấp nhận bị trời đất nguyền rủa sau khi chết. Nghiệt kính oán khí là ông ta nhiễm phải khi dùng cấm thuật ở Kỵ Đấu Sơn. Thứ đồ kia không chỉ có thể bổ dưỡng yêu quái mà còn có thể lấp đầy đau lòng, làm cho khát vọng sâu nhất trong lòng người lấp đầy ký ức vốn có của người đó. Vài đạo sấm sét trong trận pháp lại đổ xuống nữa. Nhàn Hảo đau đến rên rỉ, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, nhưng lại không thấy sao hết mà cười nói. Giống như Lâu Tự Ngọc vậy, ký ức 1000 năm trước chính là ký ức đáng nhớ nhất của nàng ta, mà người nàng ta muốn ở bên cạnh nhất chính là Tống Thừa Lâm chứ không phải là đại nhân. Tống Lập Ngôn không lộ ra thần sắc thống khổ mà nàng ta muốn. Hắn chỉ đàm mạc giống như đang lắng nghe chuyện của người khác, đôi mắt đen như lưu ly vừa an tĩnh lại bình thản. Nhàn Hảo có chút thất vọng, tiếp tục lẩm bẩm. Sư phụ ngươi đạo pháp không thấp, bị mê hoặc một trận vẫn tỉnh lại, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn thanh tỉnh. Ông ta không hoàn toàn khôi phục ký ức. Hơn nữa, dù ngươi lớn lên giống Tống Thanh Huyền, nhưng tính tình có chút khác biệt, nên trong lòng ông ta vẫn có chút tiếc nuối. Cho nên ông ta vẫn khát vọng hồn phách của Khai Sơn lão tổ, nên mới đổi kế hoạch tiêu diệt nội đan của yêu vương thành thu thập chúng. Chỉ cần tề tụ nội đan, yêu thần Si Vu sẽ có thể phá tan phong ấn, mà 3 hồn 5 phách của Tống Thừa Lâm cũng sẽ trở lại. Tống Lập Ngôn lại giống như một người đang nghe kể chuyện, cổ động mà vỗ tay cho nàng ta, nói: theo cách nói của người thì người muốn thu thập nội đan yêu vương không phải Lâu Tự Ngọc, mà nàng vốn muốn hủy nội đan sao? Năm đó Tống Thừa Lâm vì bảo vệ nàng ta mới đi giết yêu quái hủy nội đan, đó là di nguyện của hắn, nên dù Lâu Tự Ngọc mạnh miệng thì cũng sẽ thay hắn hoàn thành chuyện này. Huống hồ nàng ta hiện tại có một kẻ thay thế như đại nhân thì cũng không cần chấp nhất với việc Tống Thừa Lâm có sống lại hay không. Tống Lập Ngôn lại hỏi: vậy Bùi Hiến Phú thì sao? Hắn vì cái gì lại tới? Hắn ấy à? Thiếp thân chỉ biết hắn cũng muốn phá phong ấn của yêu thần. Nói thế này thì khác gì chưa nói đâu. Tống Lập Ngôn chán đến chết mà ngáp một cái, nói: không còn gì khác thì bản quan xin cáo từ. Nhàn Hảo nhíu mày: đại nhân vẫn không tin thiếp thân nói sao? Lời của yêu quái nghe một chút là được. Người còn tin bản quan sẽ thả người chắc? Tống Lập Ngôn cười khẽ: dựa theo cách nói của người thì bản quan càng nên giết người hủy nội đan thì mới đúng. Nhàn Hảo không dám nói tiếp mà trơ mắt nhìn Tống Lập Ngôn rời khỏi phòng, không chút lưu tình mà kéo cửa lại.

Lâu Tử Ngọc ngẩn ra, theo bản năng mà đáp: Đại nhân trảm yêu trừ ma, công tư phân minh, là người cực kỳ ghê gớm. Câu trả lời này hiển nhiên hắn không vừa lòng. Mày Tống Lập Ngôn díu lại, cái tay đang lau mặt cho nàng cũng mạnh hơn một chút. Lâu Tử Ngọc chột dạ mà bổ sung: Còn Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Thần Tuấn Lãng. Hắn hỏi: Ngoài những thứ đó, Lâu Trưởng Quầy chẳng lẽ không phát hiện bản quan có gì khác với Tống Thanh Huyền sao? Tống Thanh Huyền trong miệng nàng còn bỏ qua cho một đám chuột yêu, mà ta lại chém giết vô độ. Bất kể là xà yêu bên hồ Bích Ba hay là Bạch Tiên vào trong thành, luôn bị ta chém tận giết tuyệt, không để lại cho chúng chút đường sống nào. Mặc kệ là yêu quái tốt hay xấu, ở bất kỳ đâu, bản quan cũng chỉ cho một con đường chết. Cho dù thế thì Trưởng Quầy vẫn cảm thấy ta tốt sao? Nhận thấy cảm xúc của hắn vô cùng kích động, nàng chớp chớp mắt, duỗi tay tiến lên, chậm rãi ôm lấy hắn, sau đó mềm mại mà vỗ vỗ lưng hắn. Bàn tay Tống Lập Ngôn cầm khăn rung lên, trong mắt có hắc triều cuồn cuộn. Đừng tức giận được không? Có chuyện gì hãy cứ chậm rãi nói với ta. Nàng giống như đang dỗ tiểu hài tử mà dỗ hắn. Nô gia là yêu, đương nhiên sẽ không vì đại nhân giết yêu vô tội mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Vậy nàng nói thích ta là thích cái gì? Hắn rũ mắt, tiếng nói có chút khàn khàn. Thích khuôn mặt của ta giống với người khác, hay là thích bộ dáng của ta trong tưởng tượng của nàng? Trong nháy mắt, Lâu Tử Ngọc rõ ràng mà nhận ra người này đã biết chuyện gì rồi. Nhưng hắn không nói thẳng thì nàng cũng không thể hỏi. Vì thế nàng buồn rầu nghĩ lại năm đó người kia trấn an mình như thế nào. Nàng ôn nhu mà vỗ hắn, chân thành nói: Lúc mới gặp đại nhân, nô gia tưởng cố nhân trở về, nhưng sau đó nô gia phát hiện đại nhân và cố nhân khác nhau. Cố nhân từ trước tới nay thanh lãnh như tuyết, còn đại nhân giống như gà say rượu của tửu lâu cuối phố vậy, sắc hương vị đều đủ. Một lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp của Tống Lập Ngôn bị sự so sánh của nàng làm cho nghẹt hết cả lại. Hắn trầm mặt thật lâu mới hỏi: Nàng muốn ăn ta? Nô gia không có ý tứ này. Lời đó là muốn nói cố nhân như tuyết trên trời, đại nhân mới là người giữa nhân gian. Sóng mắt nàng xoay chuyển, sau đó nàng lui ra phía sau nửa bước, ngửa đầu nhìn hắn, cười hết sức kiều diễm mà nói: Mà nô gia thích người giữa nhân gian. Giống như có tiếng chuông bạc vang lên thanh thúy dưới mái hiên ướt mưa. Một giọt nước nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng gợn vài vòng, khiến cho đầu quả tim của người ta rung lên. Tống Lập Ngôn mím môi nhìn nàng, muốn nhíu mày cũng không nhíu được. Những rối loạn cắt không đứt, gỡ càng rối ở trong lòng vì một lời này mà đều biến thành một suối nước thống khoái chảy xuôi. Hắn cố ý sụ mặt hỏi: Nếu ngày nào đó bản quan muốn cùng nàng đối đầu thì nàng còn thích ta không? Nàng chắc chắn trả lời: Thích. Nếu trên chiến trường gặp nhau, đại nhân không cần nể mặt, nhân yêu thù đồ, vì lập trường mà chiến đấu thì không cần khoan nhượng đâu. Nói xong câu này, Lâu Tử Ngọc vẫn nhăn chóp mũi bổ sung: Nhưng mà nếu có thể, nô gia không muốn đánh nhau với đại nhân đâu. Tống Lập Ngôn hừ nhẹ, lại khiết quanh người rốt cuộc cũng tan. Hắn dắt tay nàng đi đến chỗ bàn ăn sáng, sau đó nhìn nàng ăn ngấu nghiến. Đại nhân còn gì muốn nói sao? Lâu Tử Ngọc vừa nhét tô bánh vào miệng vừa hỏi. Giống như đã hiểu rõ tâm sự trong lòng, thoạt nhìn hắn nhẹ nhàng không ít. Những thứ khác không quan trọng. Trước mắt ta muốn hỏi Trưởng Quầy, viên nội đan nào của yêu vương là dễ hủy nhất? Lâu Tử Ngọc chấn kinh quá độ mà bị nghẹn. Nàng liều mạng vỗ ngực, cầm lấy chén trà bên cạnh uống mấy ngụm mới hết ngẹn. Sau một lúc lâu nàng mới thở được, lòng mị rung lên không dám tin tưởng mà nhìn hắn.

Năm đó người vu hãm ta, lúc này ta muốn đòi lại công đạo. Chương 124. Tỷ là thân thích của ta. Triệu Thanh Hoài tức giận đến phun một ngụm, dậm chân nói: Ngươi cái quần gian sao? Muốn báo thù thì ngươi đã sớm báo, hiện giờ mới tới tính sổ là sao? Cái cớ này hình như hơi gượng ép nhỉ. Lâu Tự Ngọc thấy xấu hổ, trên mặt lại cố bày ra bộ dáng lạnh lẽo, trầm giọng nói: Món nợ người thiếu ta, ta muốn đòi lúc nào thì đòi, người làm gì có quyền thương lượng hả? Có điều một kẻ một bó tuổi như ngươi, sao còn dễ dàng sốt ruột nổi đoá lên thế? Triệu Thanh Hoài xuống tay tàn nhẫn hơn hai phần, mặt đều là tức giận. Ngươi nói ai một bó tuổi? Ta có già cũng không bằng yêu quái ngàn năm như ngươi được. Tiêu Sái mà nương chính cái đuôi to trắng bạch quan của ông ta, Lâu Tự Ngọc hờn dỗi mà dậm chân. Yêu quái cùng người sao giống nhau được? Yêu quái ngàn năm chỉ giống như con người tuổi 30 thôi, vẫn còn phong độ, nửa cây tóc bạc cũng không có. Huống hồ yêu quái như ta cho dù có già cũng vẫn phong hoa. Ông thì khác, cho dù có trẻ lại 80 năm thì cánh gà cũng sẽ không thèm gọi ông là ca ca đâu. Tần Tiểu Đào nghe xong thì mờ mịt, hỏi cánh gà: Lời này là ý gì? Cánh gà từ xa đánh giá Triệu Thanh Hoài, nhỏ giọng nói: Con chỉ gọi người lớn lên đẹp trai là ca ca thôi, ông lão này con sẽ gọi là lão bá bá. Triệu Thanh Hoài nghe thấy thì rất không phong độ, ném một kích qua chỗ bọn họ. Nhưng một khắc phân tâm này đã khiến Lâu Tự Ngọc bắt được sơ hở của ông ta, hung hăng đánh một chưởng vào sau cổ. Trúng một đòn này, dù cái pháp lực cao thì kinh mạch toàn thân cũng sẽ bị phong tỏa. Cho dù Triệu Thanh Hoài có tu vi hộ thể cũng không thể nào chịu được. Ông ta lảo đảo, trước mặt biến thành màu đen, lắc lư vài cái rồi cả người cứng đờ. Lâu Tự Ngọc chỉ duỗi tay nhẹ nhàng chọc một cái thì ông ta đã bang một tiếng ngã xuống. Hai mắt cánh gà sáng ngời, hưng phấn mà rời khỏi vòng tay của Tần Tiểu Đao, chạy như bay về phía nàng hét lên: Tỷ tỷ thắng! Lâu Tự Ngọc thu tay khiêm tốn nói: quá khen, may mắn thôi. Người đó phải học được cách thắng không kêu, bại không nản. Chút việc nhỏ này không đáng để vui mừng đâu. Dứt lời, nàng xách góc váy lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Triệu Thanh Hoài, sau đó gọi Tần Tiểu Đao: Mau, tới trói ông ta lại. Tần Tiểu Đao mang thần sắc phức tạp mà nhìn nàng: Không phải Lâu chủ quầy nói thắng không kêu bại không nản à? Đánh thắng ông ta quả thật không có gì để kiêu ngạo, nhưng có thể hoàn thành việc người nào đó gửi gắm thì đáng để ta vui vẻ trong chốc lát. Lâu Tự Ngọc lấy ra một bình nhỏ từ trong tay áo, sau đó hắc hắc cười hai tiếng rồi mở ra. Đây là mùi máu của Tống Lập Ngôn. Tần Tiểu Đao nhịn không được, hít một hơi thật dài cảm thán: Người này thật sự cả người đều là châu báu. Nếu không phải pháp lực của hắn quá mức bá đạo thì sợ là đã sớm trở thành cơm trong bụng yêu quái rồi. Chỉ một lọ máu mà đã mỹ vị đến mức này thì đừng nói đến trái tim. Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu cười với ông ta, nhìn thì cực kỳ hòa ái, nhưng mà Tần Tiểu Đao rùng mình, lập tức thù liễm nói: Ta chỉ nói thế thôi, không có ý khác. Bóp cho miệng ông ta há ra. Tần Tiểu Đao làm theo lời, Lâu Tự Ngọc không hề lưu tình mà rót chai máu kia vào miệng của ông ta. Nàng còn sợ chưa đổ hết nên còn đổ nước vào súc bình. Triệu Thanh Hoài hẳn là rất muốn giãy giụa, cho dù hôn mê thì ngón tay cũng động đầy. Lâu Tự Ngọc liếc mắt nhìn thấy giữa mày ông ta có nốt ruồi đen, nó giãy giụa biến trở về hắc khí, vì thế nàng nhanh chóng duỗi tay kéo nó ra. Ồ, đây là cái gì? Nhìn có vẻ ăn rất ngon. Cánh gà chép miệng nói. Hắn là tiểu yêu vương do oán khí thúc dục sinh ra, nên thứ người khác thấy đáng sợ thì với hắn chỉ là đồ ăn vặt. Lâu Tự Ngọc cười cười hỏi hắn: Thích không? Tiểu yêu vương gật đầu. Lâu Tự Ngọc thuận tay rút oán khí giữa mày Triệu Thanh Hoài nhét cho nó. Ồ, thơm quá. Đây là khói đen ngon nhất ta từng ăn. Cánh gà phòng má cào hứng nói. Nghiệt kính oán khí sinh ra từ trên người yêu thần thì tất nhiên phải khác những người khác. Lâu Tự Ngọc sờ sờ đầu nó, lại nhìn Triệu Thanh Hoài đang có dấu hiệu tỉnh lại thì nói: Ngươi về với cửu cửu đi, nếu gặp nguy hiểm gì thì truyền âm cho tỷ tỷ là được. Người lớn dặn dò đứa nhỏ thì thông thường đứa nhỏ sẽ há mồm đồng ý ngay, nhưng cánh gà không thế. Nó nhíu mày, rất là xấu hổ, buồn bực nói: Ta vẫn luôn phải dựa vào sự bảo hộ của tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ là cô nương gia, mà ta là nam tử hán. Lâu Tự Ngọc buồn cười nói: Cái này là ai dạy ngươi hả? Tiên sinh trong hang ổ, hắn nói nam tử hán đỉnh thiên lập địa, coi việc bảo vệ người nhỏ yếu là nhiệm vụ, nếu không sẽ uổng công làm người, uổng công làm yêu. Lâu Tự Ngọc bừng tỉnh gật đầu, sau đó hỏi: Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta rất nhỏ yếu à? Tần Tiểu Đào nghe tới đây thì ngay lập tức muốn túm cánh gà đi. Ai nhỏ yếu chứ Lâu Tự Ngọc không bao giờ nhỏ yếu. Đừng nói người khác phải bảo vệ nàng, ngoài Tống Lập Ngôn thì kẻ nào có thể đả thương nàng cũng đều được coi là tu vi thâm hậu, tài nghệ bất quần. Nhưng lúc này cánh gà đã khoanh tay, ngoan ngoãn trả lời nàng: Tỷ tỷ không nhỏ yếu, nhưng tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt. Vậy tỷ tỷ chính là thân thích của ta, ta nên che chở thân thích của mình. Lâu Tự Ngọc vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không biết nói gì. Một lát sau, nàng nhịn không được mà đỏ mặt. Tiểu bảo bối này ngọt ngào quá đi. Nếu như có thể, Lâu Tự Ngọc thật muốn ôm rồi hôn lên mặt nó hai cái. Nhưng đáng tiếc, lúc này oán khí đã tan, Triệu Thanh Hoài đã tỉnh. Ông ta còn chưa mở mắt đã duỗi tay móc túi lưới ném về phía cánh gà. Mới vừa rồi nàng chỉ là thuận tay cứu nó, nhưng trước mắt Lâu Tự Ngọc thật sự không muốn tiểu cánh gà bị thương. Vì thế chính cái đuôi to của nàng quét Triệu Thanh Hoài ra ngoài, khiến ông ta ngã ngang người lên một thân cây. Thịt một tiếng rất lớn, khiến cho Lâu Tự Ngọc nghe thấy cũng nhịn không được mà đỡ eo, nhẹ răng trợn mắt hỏi ông ta: Đau không? Triệu Thanh Hoài đứng lên, ưu nhã mà phủi tro bụi trên quần áo, hờ hững nói: Người tu đạo bị chút thương này cũng đáng nhắc tới sao? Cánh gà trợn mắt thật lớn nhìn ông ta: Lão bá bá, khóe miệng của người đổ máu kìa. Khinh thường mà lau lau khóe miệng, Triệu Thanh Hoài thẳng lưng nói: Đây là máu à? Chỉ là chút chất lỏng thừa thải trong cơ thể ta mà thôi. Ông ta càng cậy mạnh thì Lâu Tự Ngọc càng cảm thấy buồn cười. Ta thấy người cũng không bị nghiệt kính oán khí ảnh hưởng quá nhiều. Có hay không có oán khí thì tính tình của người vẫn khó chịu như thế. Quá khen. Triệu Thanh Hoài dương mắt, ánh mắt dừng trên người cánh gà. Sao hả? Không có oán khí che chở mà người vẫn định thu thập nội đan yêu vương để phá phong ấn à? Lâu Tự Ngọc nhướng mày, đứng che chở trước người cánh gà, giấu hắn phía sau, rồi cười lạnh nói với Triệu Thanh Hoài: Ngươi không sợ sư huynh của ngươi nửa đêm rơi vào giấc mộng tìm ngươi tính sổ sao? Sắc mặt trắng bệch, Triệu Thanh Hoài bực bội nói: Cho dù ta không muốn phá phong ấn thì hắn vẫn là yêu, ta chẳng lẽ không nên giết hắn sao? Chương 125. Có ta ở đây ông giết được sao? Gió trên núi ngừng lại, lông hồ ly trắng muốt bị thổi qua đến gần sóng. Lâu Tự Ngọc hơi lạnh, nàng dậm chân kéo áo ngoài, thoạt nhìn không khác gì một bá tánh bình thường. Nhưng lời nàng thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức Triệu Thanh Hoài nhanh chóng nghiến răng. Ông ta vốn không địch lại nàng, nếu đánh bất ngờ thì còn có cơ thắng. Nhưng đó là dưới chân núi, còn ở trên kỳ đấu sơn này, ông ta bị áp chế, tu vi có thể dùng chỉ bằng 8 phần ngày thường. Thế nên đừng nói thắng, miễn cưỡng đấu lại đã là hết sức. Thật đúng là không thể giết được. Ê, ta vốn nói chuyện không khách khí, nếu có chỗ nào chọc chưởng tư đại nhân không vui vậy mong ngài chịu đựng chút ha. Triệu Thanh Hoài tức quá hóa cười.

tức giận đến sặc ho không ngừng quát. Người đã làm cái chuyện tốt gì? Hoàng đại tiên kia đâu? Ta nhốt một con hoàng đại tiên ở dưới đây, nhưng giờ đâu rồi? La An Hà bị ông ta quát vào mặt thì không mở được mắt, mờ mịt lẩm bẩm. Thật sự có sai lầm ư? Là ai làm? Tiếng gào đinh tai nhức óc khiến cho Tổng Lập ngồm mà không biểu tình nghĩ. Hóa ra không có nghiệt kính oán khí thì sư phụ hắn cũng không có được sự ổn trọng, bình tĩnh mà một trưởng tư nên có. Không phải ta, là Bùi Hiến Phú. Dịp Kiến Sơn để ta dẫn hắn về trước, nhưng hắn lại nói muốn tới thỉnh an sư tôn, nên ta mới cùng hắn đi tới. Ai biết lúc đó Tống đại nhân lại gọi ta, nên nhất thời ta cũng không biết Bùi tiền bối đi đâu. Triệu Thanh Hoài cực kỳ khó hiểu. Tiền bối? Sao ta không biết Thương Thành Tư có một vị tiền bối họ Bùi? La An Hà biểu môi. Ngài lớn tuổi nên bên quên cũng lớn. Diệp Kiến Sơn cũng nói hắn là người rất quan trọng của Từ nội, lai lịch không nhỏ, lại một lòng vì Thương Thanh Tư làm việc. Hắn lại sống lâu hơn cả yêu quái. Cái này Tống đại nhân hắn cũng đã biết rồi. Tống Lập Ngôn gật đầu. Kiến Sơn sư huynh nói vậy hắn cũng tin. Triệu Thanh Hoài buồn bực nói. Trưởng lão của Từ nội ta đều biết rõ. Khi nào lại mọc ra một kẻ quan trọng mà đến ta còn không biết tên chứ? Kiến Sơn đâu? La An Hà nói. Lúc trước chúng ta từ xa tộc lui lại thì hắn đang cản phía sau để ta cùng Bùi tuyên bối về trước. Ngoài cửa có đồ đệ đi theo Triệu Thanh Hoài trở về, tiến vào chắp tay nói. Sư tôn, đại sư huynh còn chưa trở về, những người đi chung với hắn đang ở tại y quán. Triệu Thanh Hoài nhắm mắt, lấy hồn âm triệu tập, nhưng một lúc sau vẫn không thấy có hồi âm. La An Hà liếu lưỡi. Chúng ta có phản đồ ư? Nhưng đó chính là đại sư huynh. Chúng ta luôn đều nghe hắn nói. Chẳng lẽ hắn ăn cây táo rạo cây sung sao? Không thể nào. Qua một tháng nữa là hắn vào kinh nhận chức quan rồi, sao lại phải phản bội sư môn? Triệu Thanh Hoài thở hổn hển hai hơi, đỡ ghế dựa hỏi Tống Lập Ngôn. Hắn nói như còn những gì? Bùi Hiến Phú trên người có yêu khí, lại đoạt nội đan của Thường Thạc. Lúc đó Độ Nhi có nhiều hoài nghi, nhưng Kiến Sơn sư huynh lại lập tức bền vực hắn, vì thế Độ Nhi cũng thiếu cảnh giác. Sắc mặt của Tống Lập Ngôn cũng khó coi, nói. Độ Nhi không nghĩ tới người từ nhỏ đã ở bên cạnh mình lại làm ra được việc thế này nên mới sơ suất. Chương 127. Ai có thể tưởng được Diệp Kiến Sơn ở Thượng Thanh Tư địa vị không thấp, trên người còn có chức quan triều đình, chỉ trong một tháng nữa là có thể nhờ vào công tích mà được thăng chức rất nhanh. Nhưng vào lúc này hắn lại thay yêu quái nói chuyện. Triệu Thanh Hoài để tay lên ngực tự hỏi, không từng bạc đãi Diệp Kiến Sơn, hắn không có bất kỳ nỗi khổ sở và khó xử gì, vậy rốt cuộc vì sao hắn lại làm ra việc này? Tổng Lập Ngôn trầm ngâm một lát mới đau đầu nói. Vậy là Bùi Hiến Phú đã có hai viên nội đan. La An Hà so với hắn càng đau đầu hơn, nói. Không phải, là ba viên. Ngươi nói cái gì? Ba viên à? Triệu Thanh Hoài lại nhảy dựng lên, chòm râu thật dài lắc trong không trung. La An Hà cực kỳ hối hận, nói. Ta và hắn cũng đạt được nội đan câu thủy, là hắn cầm. Ta cũng không đề phòng người một nhà. Ba viên nội đan, cho dù chỉ cần nuốt vào bụng thì Bùi Hiến Phú cũng sẽ biến thành một con đại yêu, lợi hại hơn các yêu vương khác. Đến lúc đó hắn muốn làm cái gì thì chẳng ai ngăn được. Triệu Thanh Hoài đột nhiên ngừng thở, nhưng vẫn không chịu nổi kích thích này mà phun ra một búng máu. Trong phòng lập tức một trận binh hoang mã loạn. Tổng Lập Ngôn ngay người nói với mọi người là mình đi mời đại phu, sau đó rời khỏi phòng. Từ ngày đầu, Lâu Tự Ngọc đã hoàn toàn không lừa hắn. Nàng bảo hắn cẩn thận với Bùi Hiến Phú, bảo hắn hủy nội đan, tất cả đều đúng. Nhớ lại lúc đó, trong lòng hắn tràn đầy nghi kỵ, còn dùng đoạn yêu phù với nàng. dùng giải trĩ kiếm đâm nàng, lại không tin tưởng và muốn giết nàng. Khi đối mặt với hắn lúc đó, nàng đã nghĩ thế nào? Sao mà nàng còn cười được? Bị hắn đẩy ra, nàng lại cứ dựa vào, trong mắt chưa từng thôi vui mừng đối với hắn. Ngực hắn khó chịu, hắn dặn Tống Tuân đi mời đại phu, còn mình nhanh chân bước ra khỏi cửa lớn. Thật muốn gặp nàng. Lúc trước hắn để nàng nghĩ biện pháp để sư phụ uống máu của hắn, giờ nàng làm được thì hắn cũng nên nói lời cảm ơn. Hắn cũng muốn nương cái cớ này nhìn nàng một cái, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện xưa khiến hắn do dự đứng trước cửa khách điếm Trưởng Đăng. Lâu như vậy, liệu có lúc nào nàng từng chán ghét hắn nhưng vì nể mặt hồn phách này mà không bỏ được không? Vậy dỗ yêu quái thì nên dùng cách nào? Hắn không muốn nàng có chút chán ghét nào đối với hắn. Lúc nỗi lòng hắn đang cuồn cuộn thì có người bưng chậu nước ra khỏi cửa. Người kia vừa ngẩng đầu thấy hắn đã sợ kêu oai oái nói: "Trưởng quầy, Tống đại nhân tới." Lý Tiểu Nhị ở bên trong lập tức chạy ra đón. "Đại nhân vào trong đi, trưởng quầy ở trên lầu tính sổ sách đó." "Khó có lúc đại nhân đại giá quang lâm, ta còn tính lười biếng một chút, nhưng bây giờ ta sẽ đi vào bếp ngay. Đại nhân có muốn ăn cái gì không?" Đầu bếp Tiền xoa xoa đôi tay béo chạy ra tiếp đón. Tống Lập Ngôn bước vào, cảm thấy đại sảnh khách điếm hình như còn sáng hơn bên ngoài, lại náo nhiệt và ấm áp. Trước mặt thần tài cắm đầy đàn hương, phòng bếp có mùi thức ăn truyền tới. Lâm Lê Hòa đang nhéo cái dẻ lau, cầu có lườm hắn. Mùi hơi nước và trò bụi cứ thế ập tới. Đây là khói lửa nhân gian mà nàng thích nhất, cũng chỉ có ở bên người nàng mới có. Tống Lập Ngôn mờ mịt mà ngồi xuống. Mới vừa ngồi xong thì cầu thang gỗ bên cạnh đã truyền đến tiếng thịt thịt thịt. Lầu Tự Ngọc giống như một con bướm bay xuống, vừa nhìn thấy hắn nàng đã cười đến nỗi mắt chỉ còn là hai vần trăng non. "Sao đại nhân lại tới đây?" Hắn không biết nên trả lời nàng thế nào, chỉ nắm chặt tay trầm mặc. Đôi mắt vừa động, Lầu Tự Ngọc chống nạnh xua tay với mấy người đang xem náo nhiệt bên cạnh, nói: "Đều đã kết thúc ngày làm việc mà còn quanh quẩn ở đây là muốn làm thêm việc hả? Trở về phòng hết đi." Mọi người đều giải tán, Lâm Lê Hòa cũng không tình nguyện mà bị túm đi. Sảnh đường rất nhanh đã an tĩnh lại. Lúc này Lầu Tự Ngọc mới cười, ngồi vào bên cạnh hắn, đôi tay giao nhau đặt ở trên bàn, sau đó nghiêng đầu hỏi hắn: "Đại nhân làm sao vậy?" "Có chút chuyện." Tống Lập Ngôn rũ mắt, trầm mặc một lát lại bổ sung: "Cũng không thể coi là chút chuyện. Bội Hiếu Phố đã đánh cắp 3 viên nội đan, khiến Sơn sư huynh tựa hồ cũng có vấn đề." Lầu Tự Ngọc đập bàn một cái, nói: "Nô gia đã bảo mà." Tống Lập Ngôn liếc mắt nhìn nàng, khí thế của nàng lập tức yếu đi, vội nhẹ giọng nói: "Các người cũng không cẩn thận, để hắn làm hoàng tước ở phía sau thu đầy một tay. Thật vất vả sư phụ ngài mới tỉnh lại, tính toán hủy nội đan thế nhưng lại bị hắn đoạt trước." Tống Lập Ngôn nói: "Ta thật không hiểu, vì sao Kiến Sơn sư huynh lại muốn phản bội sư môn vào lúc này?" Lâu Tự Ngọc biểu môi: "Đại nhân ngẫm lại xem, người này chẳng lẽ bây giờ mới sinh lòng phản bội ư? Hắn vẫn luôn che mặt, ngay từ đầu đã che chở Bùi Hiến Phú. Thay vì nói hắn phản bội thì nô gia cảm thấy hắn giống như nằm vùng trong Thượng Thanh Tư thì đúng hơn." Tống Lập Ngôn không tin: "Nàng đã gặp qua người nằm vùng nào lại nằm vùng vài thập niên chưa?" "Người thì không thể, nhưng nếu hắn là yêu quái thì sao?" "Vớ vẩn, nếu hắn là yêu quái thì có thể ngày người ở Thượng Thanh Tư lâu như thế à?" Lúc này Lầu Tự Ngọc càng nghĩ không ra. "Nếu hắn là người thường, lại không phải nằm vùng, thì có lý do gì để làm vậy?" Tống Lập Ngôn trầm mặt, cả người bị lạnh lẽo thổi qua. Nàng chống cằm đánh giá hắn một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đại nhân thật sự buồn rầu vì chuyện Nội Đan và Bùi Hiến Phú hả? Bằng không thì thế nào? Nô gia thấy hình như không giống. Nàng lắc đầu. Nếu vì việc công thì đại nhân chỉ biết nghiêm túc, tự nhiên sẽ không uể oải như thế này đâu. Bây giờ rõ ràng là đại nhân có tâm sự, ngay cả nói chính sự cũng không có mấy hứng thú. Tổng Lập Ngôn có chút ghét bỏ bản thân mình như thế này, vì thế buồn bực nói: ta không thích người lo được lo mất, yếu ớt chật vật. Nhưng vừa vặn lúc này hắn lại là người như thế. Hắn bị cảm xúc bất chợt trói buộc, trực tiếp mở miệng thì vẫn sẽ ra vẻ, nhưng trong lòng trước sau vẫn buồn bực, nghĩ đến chuyện ngu xuẩn mình làm lúc trước, vì thế nôn nóng bất an, nội tâm không yên. Lâu Tự Ngọc an tĩnh mà nhìn hắn một hồi lâu, sau đó đột nhiên cười nói: đại nhân động tình rồi. Tổng Lập Ngôn hung hăng mà lườm nàng một cái. Tới giờ mới nói hắn động tình thì có phải là thừa không? Nếu hắn không động tình thì sao còn ngồi ở đây? Nàng che miệng cười duyên, nói: ngài đừng tức giận, nô gia còn chưa nói xong đâu. Người ta thường nói người động tình sẽ yếu ớt chật vật, nhưng bọn họ sẽ không lo được, chỉ biết lo mất. Tổng Lập Ngôn ngay ra, sau đó bật cười. Cũng phải, có ai lại lo được chứ. Nhưng đại nhân không giống vậy. Nàng cười tủm tỉm mà duỗi tay túm lấy tay hắn. Đại nhân phong thần tuấn lãng, oai dũng vô song, nô gia chỉ biết khăng khăng một mực đi theo ngài, tuyệt đối sẽ không để ngài phải lo mất đi. Ngực hắn rung lên, sau đó mềm nhũn. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi mím môi nói: lời của yêu quái đúng là không thể tin được. Hả? Đại nhân còn cảm thấy nô gia sẽ nói dối sao? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt. Lời nói ra khỏi miệng sẽ tan, hư vô mờ mịt. Vậy thì tốt rồi, nô gia cần có lời mờ mịt khác muốn nói. Đại nhân nghe xong đừng coi là thật nha. Nàng vỗ tay một cái, ngọt ngào mà nhếch miệng, tiến gần sát hắn nói nhỏ: vừa rồi nô gia ngủ quên, trong mơ nhìn thấy đại nhân đang tắm, băng cơ ngọc giá, thật là sinh động. Kết thúc tập 20. Mình cảm thấy Thượng Thanh Tư có một vị trưởng tư như Triệu Thanh Hoài, hơn 90 tuổi vẫn như con nít thì thảo nào trên dưới đều hồ đồ, để đến bây giờ bị lừa trộm sạch đồ là đúng rồi, chẳng oan một tí nào hết. Nhờ Nhan Hảo thì chúng ta đã biết được nguồn gốc ra đời của Tổng Lập Ngôn. Ngàn năm trước, Tổng Thừa Lâm là người sáng lập ra Thượng Thanh Tư, đã dùng ba hồn sáu phách của mình để phong ấn yêu thần Si Vu. Một phách còn lại được Diệt Linh Đỉnh giữ lại, sau đó đưa vào luân hồi. Đến Tống Thanh Huyền đã là kiếp thứ 9. Sau khi Tống Thanh Huyền chết, sư đệ do hắn nuôi lớn là Triệu Thanh Hoài vì thương tiếc hắn mà vi phạm lệnh cấm, chạy vào chủ phong của Kỳ Đấu Sơn, dùng cấm thuật của Thượng Thanh Tư lột lấy một vách của Tống Thừa Lâm xuống. Vách này được đưa vào bụng của hậu phủ phu nhân, và rồi từ đó Tống Lập Ngôn được sinh ra. Vì vậy hắn vừa là đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư, vừa là tiểu hầu gia. Là một vách trực tiếp của Tống Thừa Lâm nên tu vi và đạo pháp của hắn rất mạnh. Hắn chỉ không có ký ức của Tống Thừa Lâm mà thôi. Và cũng nhờ Nhan Hảo mà chúng ta biết được có những chuyện chúng ta tưởng như vậy, cảm thấy như vậy, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Lâu Tự Ngọc có lẽ vì bị sự lãnh đạm của người thương dày vò nhiều năm, nên thứ nàng nhìn thấy là sự dây dưa của Tống Thanh Huyền và Nhan Hảo. Tống Thanh Huyền bảo vệ Nhan Hảo là vì nội đan trong bụng nàng ta, lại bị Lâu Tự Ngọc nghĩ thành đó là vì tình cảm. Nhưng trong cách nhìn của Nhan Hảo thì hoàn toàn ngược lại. Hóa ra Tống Thanh Huyền rất quan tâm, lo lắng đến Lâu Tự Ngọc, bên vực và bảo vệ nàng đến mức có thể gọi là đê tiện vô sĩ. Có thể thấy Tống Thanh Huyền và những kiếp luân hồi trước, cũng có thể là cả Tống Thừa Lâm nữa, đã cố tình giữ khoảng cách với Lâu Tự Ngọc, không để nàng nhìn thấy tình cảm thật của mình. Đến đây thì mình lại tự hỏi, không biết tại sao Tống Lập Ngôn lại khác với những người trước? Tại sao hắn lại giống như Lâu Tự Ngọc nói, giống món gà xay rượu, sắc hương vị đều đủ? Quay trở lại với mạch truyện, hiện giờ Bùi Hiến Phú đã có 3 viên nội đan trong tay rồi. Tiếp theo hắn sẽ làm gì đây? Hãy cùng mình theo dõi tập 21 để biết nha. Tập 21 tiết lộ rất là nhiều chi tiết hấp dẫn, đặc biệt là Tống Lập Ngôn có cơ hội nhớ lại hết mọi chuyện quá khứ. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Tập truyện này kết thúc ở đây. Hãy ủng hộ mình bằng một like và chia sẻ truyện cho bạn bè cùng nghe với nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau.